Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 310, càng nhiều ngoài ý muốn. Ta sẽ vì ngươi cổ vũ. Tiểu Minh phất phất tay. Đáng ghét, vì cái gì ta liền không thể nhẫn tâm cự tuyệt đâu. Lương Phong che lấy lồng ngực của mình, kéo lấy cước bộ của mình hướng nữ tính đánh giá người đi đến. Lúc này, tập hợp người phụ trách đang cùng nữ tính đánh giá người thương lượng. Song phương không có quá nhiều cãi lộn, nhưng là đều không có lui bước ý tứ. Theo lý mà nói, tập hợp người phụ trách là không thể nào dạng này cùng nữ tính đánh giá người trao đổi. Nhưng là hai gã khác nam tính đánh giá người cũng đứng ở tập hợp người phụ trách phương này. Cho nên mới tạo thành cục diện bây giờ. Gặp khoảng cách không sai biệt lắm về sau. Lương Phong ngừng lại, hắn hít sâu một hơi. Nếu như ngươi bây giờ đi, có lẽ sẽ tổn thất càng thêm xuất sắc minh tinh phát điện viên. Lương Phong lớn tiếng nói. Lời nói của hắn không chỉ có hấp dẫn ngay tại rằng có bốn người, cũng hấp dẫn cái khác phát điện viên, kể cả số 23 mập mạp nam. Mập mạp nam khóe miệng mỉm cười, lộ ra khinh thường thần sắc, nhưng không có nhiều lời. Có thể, có thể. Tiểu Minh hai tay đặt ở đỉnh đầu vỗ tay. Nữ tính đánh giá người trên dưới đánh giá một phen Lương Phong. Ngươi nói là ngươi sao? Ngươi tên là gì? Cổ Nguyệt. Lương Phong nói chuyện đồng thời lại đi về phía trước một bước, khí thế so trước đó càng thêm cứng rắn. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền tiến vào tình yêu điện máy móc chuyển đổi phát điện. Nếu như siêu việt không được trước một vị chuẩn minh tinh phát điện viên, như vậy ta lần này đánh giá thành tích chính là không điểm. Đồng thời, ta đem hủy bỏ ngươi kế tiếp tham dự phát điện khảo hạch tư cách. Ba lần, nữ tính đánh giá người cũng tới phía trước một bước, khí thế không chút nào thua. Ngươi tiếp nhận điều kiện của ta sao? Đương nhiên tiếp nhận. Lương Phong lộ ra tự cho là mây trôi nước chảy dáng tươi cười. Trải qua chuyện như vậy về sau, Lương Phong thình lình khiêu qua người phía trước, trở thành xuống một vị tiếp nhận phát điện khảo hạch phát điện viên. Hắn thật có thể làm được sao? Gã đeo kính không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Yên tâm đi, Tiểu Minh thanh âm hồi phục bình thường. Gã đeo kính nhìn Tiểu Minh ánh mắt có chút quái dị. Bất quá cũng không nói gì. Tiến vào vòng bảo hộ phía trước, Lương Phong hai tay nắm chặt lại quả đấm, ở trong lòng vì chính mình động viên. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi về sau, bước vào vòng bảo hộ, đứng tại chính giữa sân khấu. Cái phễu lơ lửng tại Lương Phong đỉnh đầu. Một cỗ hấp lực đem cái phễu cố định trụ. Cỗ lực hút này không lớn, sẽ không ảnh hưởng Lương Phong bất luận cái gì hành động. Màu lam dòng điện thông nhập vòng bảo hộ, biểu thị Lương Phong có thể bắt đầu dùng hắn yêu phát điện. Cảm giác kỳ quái tại Lương Phong trong lòng sinh ra. Hắn cảm giác chính mình phảng phất trở thành vòng bảo hộ bên trong trưởng khống giả. Có thể tùy tâm gặp điều khiển bất kỳ vật gì. Chỉ cần tâm niệm vừa động, vòng bảo hộ bên trong liền có thể sẽ sinh ra đối ứng biến hóa. Hắn nhắm mắt lại, bảy tông tội sao? Muốn nói ta tối ghen ghét người, không phải liền là tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước chính mình sao? Mặc dù không có mình bây giờ mạnh như vậy, nhưng là, đã hoàn toàn là hai cái khác nhau thế giới người. Từng chính mình sẽ còn ảo tưởng sinh hoạt nhàm chán, sẽ còn chế diễu phim kinh dị bên trong người bị hại đều trí lực rất thấp. Hiện tại, này một ít chế diễu đều biến thành đối với mình châm chọc. Nghĩ tới đây, Lương Phong cười lạnh một tiếng. Vòng bảo hộ bên trong, một cái bóng người màu xanh lam xuất hiện. Thân hình cùng dung mạo đều cùng Lương Phong giống nhau như đúc. Đinh, đèn sáng lập tức liền sáng lên một chiếc. Không nghĩ tới hắn như vậy có yêu. Tiểu Minh gật gật đầu. Sau đó, một ít sinh hoạt tràng cảnh xuất hiện. Tựa hồ là bóng người màu xanh lam tại bữa sáng trong tiệm ăn điểm tâm. Lúc này, Lương Phong mở ra cặp mắt của mình. Hắn nhìn xem đại biểu chính mình bóng người màu xanh lam. Trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ cảm xúc. Nguyên bản chính mình là thân ở trong phúc không biết phúc, còn thường xuyên la hét không đủ kích thích. Bữa sáng rất nhanh liền ăn xong rồi. Mà lúc này, Lương Phong cảm xúc cũng bắt đầu cải biến. Ánh mắt của hắn cũng càng thêm hung ác. Bên trong tựa hồ xen lẫn một tia âm độc. Cảm thụ sợ hãi của ta đi. Lương Phong ở trong lòng gầm thét. Theo hắn ý nghĩ này hình thành. Đinh đinh đinh thanh âm không ngừng xuất hiện. Lúc này, nữ tính đánh giá người cũng rốt cục bắt đầu chú ý Lương Phong. Có thể, lúc này tên này đang cố gắng phát điện viên thật có trở thành minh tinh phát điện viên. Tiềm chất, đây là, chấm ngoặc kép, gã đeo kính trao mày. Cắn chính mình miệng môi dưới. Tự hồ muốn xem mặc Lương Phong mạch suy nghĩ. Vòng bảo hộ bên trong. Bóng người màu xanh lam nhìn chung quanh một lần. Trên mặt thần sắc phi thường mê mang. Tự hồ có chuyện gì chuyện kỳ quái sắp xảy ra đồng dạng. Hắn đi vài bước. Nguyên bản bữa sáng cửa hàng cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo xuất hiện là đầy trời cát bay. Đơn giản hai bước. Nhường hắn đi tới sa mạc. Giống như không thích hợp. Thiên Giang Nguyệt lui về sau hai bước. Xem ra thương nhất suy đoán của ngươi có một chút lỗ thủng. Tiểu Minh cũng cảm nhận được. Máu đang run sợ sợ hãi. Xem trước một chút. Chấm ngoặc kép. Tiền thương nhất biểu lộ không lại nhẹ nhõm. Mà là biến phi thường nghiêm túc. Cát bay càng ngày càng nhiều. Cơ hồ đem vòng bảo hộ hoàn toàn chiếm hết. Vòng bảo hộ người bên ngoài đều có chút thấy không rõ nội bộ tình huống. Cuối cùng là cái gì? Vì cái gì ta trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Gã đeo kính cố gắng nhớ lại chính mình từng nhìn qua nội dung. Thế nhưng là căn bản không có tìm được cùng loại. Phát điện trung tâm, cũng chính là bốn người chỗ gian phòng. Sáng ngời bắt đầu dần dần trở tối. Giống như điện lực không đủ đồng dạng. Tất cả mọi người phát hiện biến hóa này. Thế nhưng là không có ai biết là chuyện gì xảy ra. Phát điện số lượng tăng lên tiếng vang không ngừng xuất hiện. Lúc này Lương Phong phát điện số lượng đã đốt sáng lên 10 ngọn đèn sáng. Trong phòng giống như cũng xuất hiện hạt cát. Đứng tại đội ngũ người phía trước đột nhiên nói một câu như vậy. Ba người ánh mắt lập tức nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện đầu người phát lên. Trên quần áo thậm chí là trên vách tường đều xuất hiện hạt cát. Nguyên bản chỉ hẳn là tại vòng bảo hộ bên trong xuất hiện hạt cát vậy mà xuất hiện ở vòng bảo hộ. Bên ngoài. Đây là điện lực mất khống chế sao? Ta từng nhìn qua tương quan giới thiệu. Thế nhưng là đây chỉ là một loại chỉ tồn tại ở trên lý luận hiện tượng. Làm thả ra yêu vượt xa tình yêu điện máy móc chuyển đổi có thể chuyển đổi trình độ thời điểm. Sẽ xuất hiện hiện tượng này. Thế nhưng là dựa theo vòng bảo hộ cường độ. Vô luận là cái gì minh tinh phát điện viên cũng không thể nào làm được một bước này. Gã đeo kính nói ra trong lòng mình ý tưởng. Lúc này, phát điện trung tâm bên trong, bão cát càng ngày càng nhiều, mặt đất cũng đã chất đống 1 cm cao hạt cát, tình huống càng ngày càng mất khống chế. Dừng lại, tiền thương nhất hô lớn một tiếng. Thế nhưng là lúc này, thân ở vòng bảo hộ bên trong Lương Phong lại nghe không thấy. Bởi vì hắn, thật cảm giác chính mình về tới ban đầu ở sa mạc cầu sinh thời gian. Kia là một đoạn nhường người tuyệt vọng trải qua. Tuyệt vọng đến nằm mơ cũng không dám hồi ức chuyện xảy ra lúc đó. Bóng người màu xanh lam bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Phát điện trung tâm ánh sáng hoàn toàn biến mất. Thế nhưng lại không có bất kỳ người nào sinh ra đi xem một chút chốt mở có phải là hỏng ý tưởng. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người dừng lại tại vị trí cũ của mình bên trên. Không nói gì, cũng không có di động. Màu vàng sáng ngời từ bên trên xuất hiện. Chiếu sáng toàn bộ phát điện trung tâm. Sáng ngời dần dần tán đi. Phát điện trung tâm tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người phát hiện chính mình đi tới sa mạc. Mênh mông vô bờ sa mạc. Trừ ngập trời cuồn cuộn cát vàng cùng bầu trời nóng rực liệt nhật bên ngoài. Cái gì cũng không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.